Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, Thông Đồng. Hồng Lão nghe nói Dương Trần lời nói, con mắt lập tức sáng lên, Dương Trần có thể khống chế thần huyền vực, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, sợ là tại toàn bộ đông thổ bộ hạ cũ bên trong. Đều tìm không ra đến một người có thể cùng Dương Trần cùng so sánh. Nếu là có người tự mình tiến về, cái kia giải cứu gia trình nghĩa xác suất sẽ tăng lên rất nhiều. Hồng Lão kích động nói. Dương Trần không có phủ nhận, bất quá hắn lại là nói tiếp, ta đối với Dương Hầu Phủ không hiểu nhiều lắm, chỉ một mình ta sợ là rất khó thành công. Hồng Lão nghe vậy cũng là rất tán thành, gật gật đầu, vừa muốn đi an bài, có thể một bên trình lộ, lại là tự đề cử mình nói, ta đối với Dương Hầu Phủ 10 phần hiểu rõ, ta thích hợp nhất. Hồng Lão ánh mắt nhìn về phía nhón chân lên trình lộ, không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía Dương Trần, người sau lại là một ngụm bác bỏ nói, ngoại trừ nàng, ai cũng đi, ngươi. Trình lộ lúc ấy liền nổi trận lôi đình, có thể vừa nghĩ tới Dương Trần muốn đi cứu mình đại ca, lại cố nín lại, hỏi, vì cái gì, chúng ta là đi cứu người, không phải đi hại người, biết không? Dương Trần thở dài một hơi, nếu là trình lộ dẫn đường, về sau người trí thông minh, sợ là không đợi được Dương Hầu Phủ, liền bị người phát hiện. Trình lộ nghe một trận nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Trần. Đối với cái này, Dương Trần lại là nhìn cũng không nhìn một chút, ngược lại nhìn về phía Hồng Lão. Người sau cười khổ một cái, lật tay một cái lấy ra một viên ngọc giản, ngưng thần phát ra một đạo mệnh lệnh. Sau đó, Hồng Lão ngẩng đầu, nói ra, người đã ở cửa ra chỗ chờ. Ngươi nhìn, Dương Trần biết công việc này sớm không nên chậm trễ, có thể do dự một chút, hay là nói ra, Hồng Lão, ta có 2 chuyện, muốn thỉnh giáo một phen, xin mời cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể giảng, tất nhiên biết gì nói nấy. Hồng Lão nói ra, Dương Trần lật tay một cái, lấy ra kim kiếm mảnh vỡ đến, nói ra, không biết đông thổ bộ hạ cũ bên trong có thể có vật này. Hồng Lão vừa thấy được mảnh vỡ này, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt biến hóa đứng lên. Dương Trần thấy thế, thầm nghĩ, xem ra đông thổ bộ hạ cũ bên trong chỉ có tộc trưởng một người biết được. Lúc trước hắn hỏi thăm trình lộ, người sau lại là cũng không hiểu biết kim kiếm mảnh vỡ. Tộc trưởng, ta đông thổ bộ hạ cũ thật sự có vật này. Trình lộ không khỏi tò mò hỏi. Hồng Lão nghe vậy, lại là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói ra, đây là tộc ta một đại ẩn bí. Ta thân là tộc trưởng, vốn là không thể lộ ra mảy may. Bất quá, một khi ta đông thổ bộ hạ cũ có mới chỗ nương thân, ta tất nhiên vật quy nguyên chủ. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái. Hắn từ Hồng Lão trong lời nói đạt được một cái kết luận. Đó chính là kim kiếm mảnh vỡ liên quan đến toàn bộ đông thổ bộ hạ cũ an nguy. Chẳng lẽ lấy đi kim kiếm mảnh vỡ, mảnh không gian này sẽ sụp đổ sao? Hắn trầm ngâm một chút, lẩm bẩm, xem ra nhất định phải trước tiêu diệt Dương gia mới có thể cầm tới kim kiếm mảnh vỡ. Thực sự xin lỗi. Hồng Lão áy náy nói. Dương Trần khoát tay áo, lần nữa mở miệng nói, kiện sự tình thứ hai, ta là muốn hỏi thăm đông thổ bộ hạ cũ tiên tổ đến từ chỗ nào. Trong lòng của hắn một mực có một nỗi nghi hoặc, đông thổ nếu là thần thiên lĩnh vực mảnh vỡ, vì sao một mực tồn tại đông thổ bộ hạ cũ thể nội nhưng không có thần huyết đâu? Vấn đề này quá đơn giản, ta đều có thể trả lời ngươi. Trình lộ lớn tiếng nói ra. Tộc ta tiên tổ đương nhiên là một mực tồn tại ở đông thổ, đúng không tộc trưởng? Nói xong, nàng ánh mắt nhìn về phía Hồng lão, lại là phát hiện người sau sắc mặt lại lần nữa biến hóa đứng lên. Chẳng lẽ không đúng? Nàng rất nghi hoặc. Hồng lão hít sâu một hơi, nhìn Dương Trần trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ kinh dị, sau đó nói ra, xem ra người đối với Đông Thổ hiểu rõ đã rất sâu. Không tệ, tộc ta hoàn toàn chính xác đến từ vùng đại lục kia. Dương Trần nghe nói lời này, tim đập rộn lên một chút, lại hỏi, vùng đại lục kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Các người bộ tộc cùng thần tộc lại là cái gì quan hệ? Thần tộc, thật lâu dài danh tự a. Hồng lão thanh âm bên trong tràn đầy tang thương, sau đó lắc đầu nói, ngươi những vấn đề này ta sợ không cách nào giải đáp, bởi vì chuyện này quá xa xưa, ta cũng chỉ là tại tiền bối đôi câu vài lời bên trong hiểu rõ đến một chút da lông mà thôi, biết đến sợ là còn không bằng ngươi nhiều. Dương Trần nghe vậy không khỏi nhướng mày, hắn có loại cảm giác chính mình phảng phất nhấc lên thần tộc một góc của băng sơn, nhưng lại là không cách nào nhìn trộm toàn cảnh. Lúc này, Hồng lão tiếp tục nói ra, ngươi nếu muốn biết đến càng nhiều hơn một chút, ngược lại là có một cái phương pháp. Phương pháp gì? Dương Trần truy vấn, tộc ta, thánh địa. Hồng lão nói ra, một bên Trình Lộ, lúc đầu nghe rơi vào trong sương mù, không rõ hai người nói chính là cái gì, nhưng nghe đến thánh địa hai chữ, lại là đột nhiên biến sắc, nói ra, tộc trưởng, thánh địa thế nhưng là các đời tộc trưởng nơi ngủ say. Chỉ có ngài một người có thể xuất nhập, sao có thể? Không chờ nàng nói xong, Hồng lão lại khoát khoát tay, nói ra, chúng ta Đông Thổ bộ hạ cũ, sở dĩ có thể hơi tàn đến hôm nay, hay là nhận được Dương Trần Tiên tổ trợ giúp, tiến vào thánh địa, không tính là gì. A, Trình Lộ trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn qua Hồng lão. Nàng hoàn toàn không có dự liệu được, qua lại lại còn có lấy chuyện thế này. Dương Trần nghe vậy thì là mắt sáng lên, trong lòng của hắn nghĩ tới là thủy tổ cùng thần thiên lĩnh vực người có không tệ quan hệ. Sau đó hắn thu hồi tâm thần, đứng dậy cười nói, nếu là Trình Nghĩa huynh biết ta ở chỗ này hỏi vấn đề mà không đi cứu hắn, đoán chừng sẽ lột ta ra. Ha ha, Hồng lão nghe vậy cũng là đứng dậy cười nói ra, vậy ta ngay tại này xin đợi tin tức tốt của ngươi. Nhất định. Dương Trần thân hình lóe lên, bằng tốc độ nhanh nhất thoát ly có được lực lượng không gian lều vải, về tới ngoại giới, sau đó liền phi tốc hướng phía lối ra mà đi. Lúc này, phía sau của hắn truyền đến Trình Lộ thanh âm, chờ một chút ta. Dương Trần nghe đến lời này, tốc độ nhanh hơn, mấy cái lấp lóe ở giữa, liền tới đến lối ra phía trước. Thời khắc này lối ra đã lại lần nữa mở ra, một bóng người ngay tại nguyên địa lặng chờ. Người này khí tức đạt đến cửu trọng thiên trình độ. Người kia nhìn thấy Dương Trần, cười ôm quyền, dự định giới thiệu chính mình. Có thể Dương Trần lại là gấp vội vàng nói, nghĩ cách cứu viện Trình Nghĩa huynh quan trọng, chúng ta trên đường nói. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, xông vào thời không thông đạo. Người kia đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra cảm động thần sắc, nhịn không được nói, đối với huynh đệ như vậy, thật là nghĩa khí. Sau đó, hắn liền dự định đi theo mà đi, nhưng lại tại việc này, sau lưng lại truyền tới Trình Lộ thanh âm, tộc trưởng có lệnh, bất kỳ người nào không được tự tiện rời đi. Vị võ giả kia nghe vậy, quay đầu nhìn về Trình Lộ, không hiểu nói ra, nhưng ta có nhiệm vụ tại thân a. Là tộc trưởng ra lệnh, nhiệm vụ sửa lại. Trình Lộ thở hồng hộc đi tới gần, nói ra, ngươi nhìn nhìn lại ngọc giản, tộc trưởng đã hạ đạt mệnh lệnh mới. Mệnh lệnh mới? Võ giả kia nghi ngờ lật tay một cái, ngưng thần quan sát đứng lên. Nói ra, không có cái mới mệnh lệnh a. Chờ hắn lại lần nữa nhìn về phía Trình Lộ thời điểm, lại đột nhiên ngây ngốc một chút, bởi vì chung quanh đã rỗng tuếch, không có nửa cái bóng người. Không chỉ như thế, thời không thông đạo cũng từ hướng nội bên ngoài đóng lại đứng lên. Không tốt, bị lừa rồi. Hắn kinh hô một tiếng, muốn lại đi ra, lại là muốn chờ đợi thời không thông đạo lại lần nữa mở ra. Cái này cần thời gian nhất định. Sau đó hắn liền tranh thủ trên việc này báo cho tộc trưởng. Chốc lát sau, Hồng lão thanh âm từ trong ngọc giản truyền đến. Ta đã biết, võ giả kia nghe chút, liền minh bạch, sau đó quay người trở lại trong tộc. Cùng lúc đó, ở cửa ra vị trí, Dương Trần thân hình lấp lóe mà ra. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười biểu lộ, cười nói ra, may mà ta phản ứng rất nhanh, nếu không liền không thể thoát khỏi. Lời của hắn không chờ nói xong, sau lưng liền truyền đến một trận tiếng cười. Ngươi muốn thoát khỏi ai? Dương Trần nghe nói thanh âm này, nụ cười trên mặt lập tức đọng lại, đột nhiên quay đầu quát hỏi, ngươi làm sao đuổi tới? Ta vì cái gì không thể tới? Trình Lộ mặt lộ vẻ đắc ý, nói ra, tộc trưởng lại không hạn chế tự do của ta. Ta muốn đi nơi nào, ngươi quản được a? Dương Trần cắn răng, lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác, thời không thông đạo vậy mà đóng lại, không khỏi sửng sốt một chút, hỏi, vị kia cửu trọng thiên võ giả đâu? Trình Lộ trên mặt vẻ đắc ý, càng phát nồng nặc lên, cười nói, ai biết được, ngươi đi hỏi một chút chứ sao? Hỏi, Dương Trần trừng tròng mắt, hắn không có mở ra thời không thông đạo phương pháp, căn bản không có khả năng đi vào. Lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ta ở chỗ này chờ. Được, ta cùng ngươi. Trình Lộ ý cười đầy mặt. Như vậy qua thời gian một chén trà công phu, Dương Trần đợi đến chỉ có Trình Lộ tiếng cười khanh khách. Trình Lộ càng ngày càng đắc ý, Dương Trần trên khuôn mặt lại là gân xanh nhảy lên, nói ra, nguyên lai ngươi cùng Hồng lão thông đồng tốt. Trình Lộ nghe vậy, trừng lớn đôi mắt đẹp, hỏi, làm sao ngươi biết? Dương Trần không có trả lời, mà là nói ra, ngươi cùng ta đi nghĩ cách cứu viện Trình Nghĩa huynh, cũng không phải không thể, nhưng ta chuyện quan trọng tuyên bố trước. Trên đường đi nhất định phải đều dắt ta. Vâng, tất cả nghe theo ngươi. Trình Lộ mặt ngoài đáp ứng rất nhanh, nhưng trong lòng lại là thầm nói, tại sao phải nghe lời ngươi? Dương Trần sắc mặt hòa hoãn không ít. Hắn cũng minh bạch, Trình Lộ nóng lòng cứu ra huynh trưởng của mình, cũng không phải là đến rảo cục. Sau đó hắn vung tay lên nói, chỉ có một tháng thời gian, việc này không nên chậm trễ. Bên này có truyền tống trận. Trình Lộ chỉ dẫn một cái phương hướng. Truyền tống trận. Dương Trần một bên đi theo Trình Lộ, một bên nghi ngờ hỏi, đó là dĩ nhiên, ngươi cho rằng ta tộc từng ấy năm tới nay như vậy vẫn luôn tại nhàn rỗi sao? Trình Lộ tự ngạo nói ra, tộc ta sớm tại nhiều năm trước kia liền đã tại Đông Thổ, đặc biệt là Dương gia trong phạm vi thế lực âm thầm bố trí rất nhiều truyền tống trận. Dương Trần nghe vậy, không khỏi ánh mắt lóe lên, nói ra, xem ra, cùng Đông Thổ bộ hạ cũ hợp tác, ngược lại là một cái rất lựa chọn chính xác. Đó là dĩ nhiên. Trình Lộ ngẩng đầu lên, vừa muốn tiếp tục khoe khoang, có thể Dương Trần lời kế tiếp, lại là để nàng nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Chỉ nghe Dương Trần tiếp tục nói, chỉ bất quá, nhìn thấy ngươi đằng sau, ta liền hối hận, chờ ta cứu ra ca ca ta, lại cùng ngươi tính sổ sách. Trình Lộ hừ một tiếng, nói, ngươi ngược lại là minh bạch tính sổ ý tứ, thật khó khăn. Dương Trần cười một tiếng, ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.